Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 571. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Hạ Tử Dục ngồi phía đối diện, nhìn Hạ Tử Hy, ánh mắt thâm sâu, như đang suy nghĩ điều gì. Tiếp tục ăn cơm. Sau bữa cơm, Hạ Tử Hy liền bước đến thư phòng của Hạ Tử Dục. Gõ cửa phòng anh. Anh trai, Hạ Tử Dục ngồi trong phòng. Khi nhìn thấy Hạ Tử Hy, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Vào, đây, Hạ Tử Hy mang theo một ly sữa bò. Buổi tối uống một ly sữa bò, tốt cho giấc ngủ. Vừa nói, liền bước vào bên trong, đặt ly sữa lên bàn làm việc. Hạ Tử Dục mỉm cười, chỉ về phía đối diện. Ngồi đi, Hạ Tử Hy nghe lời ngồi xuống. Lúc này, Hạ Tử Dục lấy ra một tấm danh thiếp. Đây là danh thiếp của luật sư Lý. Như thế nào? Có cần anh gọi đánh tiếng trước với ông ấy không? Hạ Tử Hy cầm lấy tấm danh thiếp sau đó mỉm cười lắc đầu. Không cần đâu. Bản thân em gọi cho ông ấy là được. Hạ Tử Dục gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía Hạ Tử Hy. Suy nghĩ một lát liền nói. Tiểu Hy, em nói thật cho anh biết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hạ Tử Hy nhìn Hạ Tử Dục, không lên tiếng, có phải liên quan đến vụ án của Hà Lục Nguyên hay không? Hạ Tử Dục hỏi, anh cũng biết chuyện này sao? Hạ Tử Hy hỏi lại, chỉ cần liên quan đến chuyện về cô, Hạ Tử Dục đều biết rõ, vô tình hay cố ý, đều đã làm rất nhiều chuyện âm thầm phía sau cô. Em cho rằng em có thể che giấu được anh sao? Hạ Tử Dục nói, thật ngại quá anh trai. Vài ngày trước cảnh sát vẫn còn đang tìm kiếm Lăng Tiêu Vân. Hiện tại có người đột nhiên tự thú, nhận tội thay cho Lăng Tiêu Vân. Anh liền biết rằng chuyện này nhất định không đúng. Hạ Tử Dục lên tiếng. Hạ Tử Hy gật đầu. Chỉ cần là người có chút manh mối liền có thể nhìn ra chuyện này có điểm bất thường. Vậy em hiện tại muốn tìm luật sư cũng vì chuyện này sao? Vì vụ kiện của người đó. Hạ Tử Dục hỏi. Hạ Tử Hy không hề phủ nhận, chỉ gật đầu. Tiểu Hy, em cần gì phải khổ sở như vậy? Người đàn ông đó nhận tội thay cho Lăng Tiêu Vân, chính là chứng tỏ bọn họ chính là đồng bọn với nhau. Bất kể vì nguyên nhân gì, tất cả cũng vì tiền. Vậy thì bọn họ đều đứng một phía. Em hiện tại cần gì phải cực khổ làm như vậy chứ? Khi ăn cơm, anh đã cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng lại sợ Hạ Thiên cùng Hứa Vi Nhân lo lắng, nên không trực tiếp hỏi rõ. Hiện tại anh nhất định phải hỏi rõ. Nghe câu hỏi này của Hạ Tử Dục, Hạ Tử Hy nhìn anh. Em cũng không biết tại sao mình lại phải làm như vậy. Nhưng trực giác nói cho em biết, em nhất định phải làm như vậy. Anh trai, anh đừng tiếp tục hỏi tại sao có được không? Em hiện tại không có cách nào giải thích được. Em chỉ muốn anh ủng hộ em mà thôi. Hạ Tử Hy nói. Trời mới biết được. Chỉ cần là yêu cầu của Hạ Tử Hy. Hạ Tử Dục không có cách nào từ chối. Cách chương.